cưới trước yêu sau cạm bẫy hôn nhân, chương 85-85, ba định hấp hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không khí sang trọng của nhà hàng và sự ấm áp của những ngọn nến, bài nhạc quen thuộc mà đã lâu lắm rồi Thẩm Nhất đang mới nghe lại, không hiểu mục đích của Thẩm Hứa lần này là gì nữa mặc dù bình thường cả hai có đối nghịch với nhau nhưng giây phút chỉ có hai cha con lúc này và trong cái không gian được gọi là sự ấm áp của tình thân, đột nhiên cô lại nhớ lại cảnh tượng một nhà ba người hạnh phúc năm đó cô nghẹn ngào nuốt từng chút đồ ăn xuống bụng mặc dù cô không muốn ăn cho lắm, đột nhiên cô cảm thấy ăn không vô nữa liền đặt đũa xuống và bắt đầu trở nên nghiêm túc lại, Thẩm Hứa cũng vừa ăn xong liền chuẩn bị tinh thần để nói chuyện với cô chỉ mong là hôm nay có thể ăn uống nói chuyện một cách bình yên thay vì những cuộc cãi vã như thường ngày. Công nhận là ba vô tâm thật đã lâu lắm rồi không nhìn kỹ con, phải công nhận là con rất xinh đẹp và thật sự đã trưởng thành tính cách của con cũng ngày một thay đổi nhiều hơn ba nghĩ. Thẩm Nhất đang đưa tay lấy khăn nhẹ lau miệng của mình, ánh mắt cố ngó lơ Thẩm Hứa, hôm nay cô cảm thấy ông thật sự có điều gì đó rất lạ so với bình thường không biết là lại có trò gì mới nữa đây. Vâng, đâu có ai mãi là đứa trẻ đâu ba, với lại con người ai rồi cũng thay đổi theo năm tháng thôi và cũng một phần do tác động của môi trường lớn lên của con nên con mới như vậy. Con có chuyện gì muốn nói với ba thì cứ nói trước đi. Cô liền đan tay vào nhau, mắt vẫn nhìn đăm chiêu, giai điệu vẫn cứ ngân vang lên làm cô càng cảm thấy nhớ mẹ hơn, liền đưa tay lên ra hiệu với bên ban nhạc dừng lại, không gian bắt đầu trở nên yên tĩnh lạ thường, bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt, cô thở dài một hơi rồi chậm rãi nói. Con muốn hủy hôn, sau khi cô nói ra những gì mình nghĩ trong đầu từ lúc mới đến thì cô đã nói nó ra và Thẩm Hứa cũng đã suy nghĩ về nó cũng khá lâu rồi, nhưng đây là chuyện hôn ước của ông ngoại cô và ông nội Lịch Bắc Dạ quyết định, ông chỉ là người cử hành thôi nên không thể nào quyết định được. Con biết mà cái này là do ông ngoại con và ông nội của Lịch Thiếu bàn bạc, ba thật sự không thể mở lời hủy hôn được dù sao hai đứa cũng ở với nhau cũng mấy tháng rồi. Cô đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, lưng tựa vào ghế với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, sống với một kẻ nguy hiểm như thế cô chỉ sợ một ngày nào đó mình sẽ rơi vào vòng lao lý và trở thành đồng phạm của Lịch Bắc Dạ, chuyện anh là xã hội đen làm cô lo lắng hoang mang rất nhiều, hoặc có khi cô bị anh ta thủ tiêu không chừng. Hắn thật sự rất nguy hiểm con, không muốn ở bên cạnh hắn nữa. Thẩm Hứa nhìn chiếc bụng no tròn của cô thì bắt đầu nghi hoặc. Con, mang thai rồi à? Thẩm Nhất đang trợn tròn mắt khi nghe câu nói của Thẩm Hứa, đúng là đêm hôm đó cô có làm chuyện sằng bậy với Lịch Bắc Dạ nhưng cô chắc chắn 100% cô không có thai, vì có ai như cô làm chuyện xấu khi người ta bất tỉnh chứ? Nên chuyện mang thai là không thể nào, suy đi nghĩ lại phải nể phục bản thân hôm đó lại đi lột đồ người ta rồi nuốt chừng người ta, phải nói là có máu liều thật. Không có chỉ là dạo này con lên cân chút thôi, với lại vừa ăn xong mà làm sao có chuyện con có thai với tên khốn đó được. Thẩm Hứa cũng có chút giật mình, sau khi nghe cô nói xong thì ông cũng yên tâm, gật gù rồi quay lại chuyện lúc nãy. Con thật sự muốn hủy hôn sao? Vâng, Thẩm Hứa đưa tay chống cằm suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu đưa ra lời đề nghị với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như muốn hủy hôn vậy con chấp nhận với ba một điều kiện đi sẵn tiện đây điều kiện này là điều ba định nói với con hôm nay luôn mong là con sẽ chấp nhận. Nghe hai từ điều kiện từ miệng của Thẩm Hứa lập tức Thẩm Nhất đang liền nhíu mày, ngay cả người thân trong gia đình mà cũng cần điều kiện ư, đúng là chỉ có Thẩm Hứa mà thôi, dù sao cô cũng muốn thoát khỏi tên nguy hiểm đó trước rồi tính gì tính, chỉ cần điều kiện cô có thể làm được thì cô sẽ đồng ý chấp nhận, mà cái điều kiện từ miệng của Thẩm Hứa chắc chắn là có liên quan đến mẹ con Lục Diễm rồi, mong là đừng dính dáng tới mẹ con bà ta. Thật ra, ba và mẹ kế của con định là sẽ tổ chức lại buổi lễ hấp hôn, mong là con sẽ có mặt trong buổi lễ và cùng chụp tấm ảnh gia đình, sẵn tiện hâm nóng tình cảm cho chúng ta luôn có được không con? Vừa nghe đến đây cô thà là gả luôn cho Lịch Bắc Dạ còn hơn là chứng kiến cảnh tượng người đàn bà đó và Thẩm Hứa làm trò chọc giận cô, đúng là biết cách ra điều kiện ghê nhưng cô sẽ không chấp nhận điều đó. Vậy con không hủy hôn nữa, con no rồi xin phép ba con về trước. Thẩm Nhất đang liền đứng bật dậy không để cho Thẩm Hứa nói thêm lời nào nữa mà nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, lần này cô thật sự tức điên lên rồi, Thẩm Hứa muốn chọc giận cô đến khi nào, vốn nghĩ là sẽ có một bữa ăn thật ngon miệng và bình yên nhưng là do ông khơi nguồn trước chính vì vậy không thể trách cô được, Thẩm Nhất đang vì muốn giải tỏa sự bực tức trong lòng nên cô quyết định sẽ tản bộ một lúc để làn gió mát của trời đêm cuốn bay đi bực tức trong lòng cô. Bà đúng là bị người đàn bà đó bỏ bùa rồi. Cách chương.